Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1 chương 65, đến đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tình cảm thấy nữ tang thi kia sở dĩ có thể ở ngay lúc này liền tiến hóa đến cấp 4, không phải vì cái gì khác, chính là bởi vì trong lòng nó có chấp niệm, mà chấp niệm này chính là học sinh của nó đại khái dục vọng bảo vệ mãnh liệt là động lực nó tiến hóa đến cấp 4. Tựa như Thiệu Tình chống đỡ cô là bánh bao nhỏ, hiện tại lại thêm nhóm nhị ngô kiện tại, Thiệu Tình đột nhiên thấy rất may mắn. Tuy rằng cô cùng con nay biến thành bộ dạng không ra người không ra quỷ, nhưng mà nếu không có sự kiện đó, về sau cái cha nam kia không biết còn có thể làm ra chuyện gì nữa. Liên kết cùng Tiểu Tam độc chết mẹ con cô, rồi lấy Tiểu Tam làm vợ là chuyện rất có khả năng xảy ra. Bất hạnh cũng là may mắn, ít nhất cô hiện tại nhìn rõ con người hắn, còn có thể cùng con sống an ổn với nhau, cũng là trong cái rủi có cái may. Nhị ngốc đang cầm tinh hạch, trên gương mặt còn dính máu đen, trên người còn có miệng vết thương bị ăn mòn, lại cực vui vẻ chạy tới, đem tinh hạch đưa cho Thiệu Tình. Đồng từ cậu rất sâu, màu sắc cũng rất xinh đẹp, nhất là lúc nhìn Thiệu Tình sáng lấp lánh, làm cho Thiệu Tình nghĩ muốn sờ đầu của cậu. Đi xem cố Phán Phán thế nào, chúng ta rời nơi này trước rồi nói sau, nơi này tang thi nhiều quá, nói không chừng còn có thể lại nhảy ra cái cấp 4, cấp 5. Thiệu Tình cuối cùng vẫn là không nhịn được, xoa xoa tóc nhị ngốc, sau đó nhẹ giọng nói. Nghiêm Hán Thanh phải đi coi chừng Phán Phán, cố Phán Phán không hổ là nữ hán cấp bậc kim cương, khi đi ra vẫn vui vẻ. Sau khi cả nhóm tập hợp liền rời khỏi trường học, hiện tại hầu như mỗi người đều bị thương, trở lại trong xe, Thiệu Tình liền đem viên tinh hạch kia đặt ở trước mặt mọi người. Tinh hạch tang thi cấp 4 đã lớn như quả trứng bồ câu, thoạt nhìn giống một khối thủy tinh, nhất là thời điểm ánh sáng mặt trời chiếu vào, quang mang chiết xạ đi ra phá lệ huyến lệ, làm cho người ta không thể tưởng tượng đây là vật lấy ra từ xác tang thi. Mọi người đều biết tinh hạch tang thi bình thường đều không có thuộc tính, ngoại trừ một ít tinh hạch đặc thù, nói cách khác viên tinh hạch này, tất cả chúng ta đang ngồi đây, mọi người có thể hấp thu, mà nó là chúng ta hợp lực lấy được, hiện tại chúng ta cần thương lượng một chút phân chia như thế nào. Thiệu Tình nói rất nghiêm túc, có câu nói anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng. Vài người, ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, cố Phán Phán nói đầu tiên. Em cảm thấy hẳn là cho chị Tình, thứ nhất, trong chúng ta chị Tình là mạnh nhất, viên tinh hạch này cho chị Tình, chị ấy càng mạnh, về sau khi đi làm nhiệm vụ, mọi người chúng ta cũng càng an toàn, cho dù là ở trong căn cứ cũng có quyền lên tiếng. Thứ hai, vừa nãy lúc đánh tang thi cũng là chị Tình xuất lực nhiều nhất, theo lẽ thường phải là chị ấy lấy, cuối cùng, em thích chị ấy, nếu nói viên tinh hạch này em cũng có phần, em tình nguyện cho chị ấy, trình bày xong. Cố Xuyên thản nhiên nói, tán thành, cố Phán Phán lập tức vẻ mặt đáng khinh nói. Anh trai, anh tán thành câu nào? Câu em thích chị Tình. Cố Xuyên mặt không chút thay đổi xoay đầu đi. Nói bậy bạ gì đó, thương lượng chính sự đấy. Vài người vẫn thấy được vành tai cùng với sườn mặt anh phiếm màu đỏ nhàn nhạt, cố Phán Phán tránh ở một bên cười trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Nghiêm Hán Thanh nhất trí, ngay cả hỏi cũng không cần hỏi, Thiệu Tình cũng không làm ra vẻ, chỉ là đem tất cả tinh hạch hôm nay có được lấy ra chia đều cho mỗi người một phần, cô một viên đều không lấy, chỉ lấy viên cấp 4 kia. Tính đến vẫn là mọi người chịu thiệt, nếu về sau lấy được tinh hạch thích hợp cho mọi người, tôi lại đền bù cho mọi người. Đồng ý, cố Phán Phán đem phần mình cất, bọn họ đều rõ ràng, nếu mình không lấy, Thiệu Tình khẳng định cũng sẽ không lấy viên tinh hạch cấp 4 kia. Phân chia xong rồi, đoàn người lên xe, nên bôi thuốc thì bôi thuốc, nên thay quần áo thì thay quần áo. Sau đó thu thập một chút tiếp tục đi về phía trước, kỳ thật cho dù hiện tại bọn họ trở về căn cứ, một chuyến thu hoạch này cũng là đủ rồi, nhưng còn có nhiệm vụ kia, không thể bỏ dở nửa chừng. Bất quá lần này đoàn người không chạy hướng địa phương tang thi dày đặc mà thành thành thật thật hướng đích đến, dù sao loại sự tình mạo hiểm này, một lần là đủ rồi. Thiệu Tình một mình một người, khẳng định nơi nơi đều phải đi, nhưng mà cô hiện tại mang theo một đám tiểu đồng bọn đây, cho dù cô muốn mạo hiểm cũng suy xét cho đồng đội của mình. Cô không thể lấy tính mạng đồng đội của mình đi đánh cược, cho nên an toàn vẫn là nhất. Thành phố này quá lớn, trên đường đều là tang thi, đi tương đối chậm, thời điểm đến tòa nhà thị chính, đã là buổi chiều ngày hôm sau, xem dấu vết tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong còn chưa tới, Thiệu Tình lập tức quyết định. Đêm nay không đi vào, chúng ta ở bên ngoài một đêm trước, nhìn xem đám người kia có đến không, một trường học liền nguy hiểm như vậy, tòa nhà thị chính này cũng tuyệt đối không đơn giản. Mọi người đương nhiên đều đồng ý, bọn họ tìm một địa điểm có hệ số an toàn cao, có thể nhìn thấy cửa tòa nhà thị chính, chuẩn bị thu thập ăn cơm đi ngủ. Gác đêm tự nhiên là Thiệu Tình cùng nhị ngốc, bánh bao nhỏ cũng không ngủ được, ở trong lòng Thiệu Tình lăn lộn, bánh bao nhỏ ăn cái gì đều đặc biệt nhiều tinh hạch, còn có một ít đồ ăn giàu dinh dưỡng, bé có khả năng ăn hết lượng tinh hạch bằng số tinh hạch của hai anh em cố Phán Phán cùng cố Xuyên, hơn nữa không có lúc nào ngừng miệng, bình thường đi trên đường cũng muốn ôm tinh hạch. nhưng mà không có lớn lên a, thời điểm bánh bao nhỏ từ trong bụng Thiệu Tình đi ra bộ dạng như thế nào hiện tại vẫn như vậy, không có lớn lên một chút nào. Trừ bỏ khuôn mặt nhỏ lại béo lên một chút, điều này làm cho Thiệu Tình rất là buồn rầu, lúc trước cô còn may mắn, lúc bánh bao nhỏ từ trong bụng cô ra chính là bộ dạng mập mạp so với trẻ con khác còn tốt hơn, hiện tại cô lại lo lắng, có phải nguyên nhân từ vụ tai nạn xe cộ hay không, một bộ phận thân thể bánh bao nhỏ đã bị thương, bằng không như thế nào sống chết không có lớn. Bất quá Thiệu Tình cũng chỉ buồn rầu trong chốc lát, cô dù sao cũng là lần đầu tiên dưỡng cục cưng, không có kinh nghiệm gì, cảm thấy có khả năng vừa mới bắt đầu đứa bé chính là lớn chậm như vậy đi. Vượt qua cả đêm cùng bánh bao nhỏ và nhị ngốc một người so với một người khác càng đáng yêu, đến ngày hôm sau, bọn họ rời giường, cơm đều ăn no, mới nhìn thấy người tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong khoan thai đến chậm. Hơn nữa trên người vài cá nhân đều bị thương, thoạt nhìn bộ dạng có chút chật vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn không thích tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong, vài người trong đội nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong nháy mắt liền đặc biệt thư thái. Nhìn thấy các ngươi sống không tốt chúng ta liền vui vẻ. Cách chương.